Cuồng Long Vượt Ngục, chương 240, C240, là nhà họ tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ Tiền, ông nói thật với tôi đi. Bạch Vi Vi hỏi thẳng. Có phải là vì nhà họ Chu nên ông không dám tới hay không? Nghe vậy, đầu bên kia điện thoại lập tức im lặng. Sau đó, một tiếng thở dài vang lên. Bạch Đồng, nếu cô đã đoán được thì cũng đừng khó xử tôi. Các cô thần tiên đánh nhau, loại công ty nhỏ như chúng tôi không trêu chọc nổi ai. Hơn nữa, ở công ty chúng tôi, có đến 3 phần dự án hợp tác có liên quan đến các công ty dưới trướng nhà họ Chu. Xin cô thông cảm cho nỗi khó xử của chúng tôi. Bạn đang đọc truyện tại trumtruien.vn. Ừ, tôi hiểu rồi. Bạch Vi Vi tắt máy, nhìn về phía cao ốc đối diện. Quả nhiên, cô thấy Chu Chính Hào đang dùng ánh mắt khiêu khích nhìn mình. Vẻ mặt của ông ta như đang nói, dám đấu với tôi hả? Tôi xem ai dám đến chung vui với cô, có phải là nhà họ Chu giở trò quỷ nên mới không ai tới hay không? Diệp Lâm hỏi, ừ, Bạch Vi Vi gật đầu, nếu người nào dám tới thì sẽ mất các vụ làm ăn với nhà họ Chu. Công ty chúng ta vừa mới thành lập, tiền đồ chưa rõ, không ai dám đến mạo hiểm. Với loại cục diện chọn một trong hai, không ai dám đứng về phe nhà họ Bạch, mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Thấy vậy, Diệp Lâm không chút để ý mà cười nói. Chuyện này dễ làm thôi, chúng ta cứ mời một số người không cần coi sắc mặt nhà họ Chu là được rồi. Không cần coi sắc mặt nhà họ Chu, nghe vậy, Bạch Vi Vi lắc đầu cười khổ. Nhà họ Chu là một trong 10 đại gia tộc Yến Kinh. Dù không có làm ăn qua lại với nhà họ Chu, thì cũng sợ bị nhà họ Chu chèn ép và trả thù. Trong toàn bộ giới kinh doanh, số người có thể làm lơ nhà họ Chu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trừ khi, Bạch Vi Vi chợt nghĩ đến gì đó, cô còn chưa kịp hỏi thì đã thấy Diệp Lâm gọi điện thoại. Hơn 10 phút sau, đám người tụ tập xem trò hay bên ngoài đang cho. Rằng sẽ không có ai tới, vừa định giải tán thì. Các người mau xem kìa. Có một chiếc Rolls Royce Phantom, gõ người tới hả, là ai vậy? Siêu xe dừng trước cửa cao ốc, cửa xe mở ra, tôi thử xuyên bước xuống xe. Bạch Đồng, hôm nay Bạch Thị khai trương, sao không báo với nhà họ Tô chúng tôi một tiếng chứ? Diệp tiên sinh, tôi đến muộn rồi, thật xin lỗi. Sau khi được Diệp Lâm báo tin, Tô Cửu Xuyên lập tức tới ngay, thậm chí còn lái chiếc xe đắt tiền nhất của mình để đi chung vui. Mọi người xung quanh thấy vậy thì ồn ào hẳn lên, là nhà họ tôi, nhà họ Tô, một trong 10 đại gia tộc, nghe nói năm xưa nhà họ Tô dựa vào nhà họ Bạch mới phất lên được. Bây giờ nhà họ Bạch nghèo túng, nhà họ Tô còn đi đến ủng hộ, coi như là còn nhớ tình xưa. Buổi khai trương hôm nay, tuy không tính long trọng, nhưng có một trong 10 đại gia tộc là nhà họ Tô và Hoa Quốc Đống của Phủ Thuận Thiên, cũng xem như có mặt mũi rồi. Lúc mọi người đang cho rằng Bạch Vi Vi có thể chờ khi nhà họ Tô đến là xem như xong rồi thì... Xem kìa, lại có một chiếc Bugatti Veyron tới nữa, lần này là ai đây? Cách chương.